đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1289, nghe nói ngươi muốn chủ trì công đạo. 1. Thác Bạt Hoành nói ra. Triệu công tử, đến cùng cái nào một câu là thật? Triệu Dục nhắc lại, Thác Bạt chân nhân là bị Thiên Ngô cùng Trấn Nam Hầu giết chết. Thác Bạt thị đám người hai mặt, nhìn nhau, y nguyên có chút không tin tưởng. Đám người bên trong một nữ tử nói, ta ra chân nhân bế quan nhiều ngày. Mấy tháng phía trước, đạp vào 19 mệnh cách, theo sau được Diệp chân nhân Thái Hư Huyền Đan, tấn thăng 20 mệnh cách. Ta không tin tưởng chân nhân liền cơ hội đào tẩu đều không có. Triệu Dục cười hai tiếng nói ra, chắc hẳn ngươi nhóm có chân nhân mệnh thạch, cần gì lừa mình dối người. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Thiên Ngô cùng Trấn Nam Hầu có bao nhiêu lợi hại, chẳng lẽ ngươi nhóm không rõ ràng? Nữ tử kia không phản bác được. Thác Bạt Hoành nói ra, Thiên Ngô cùng Trấn Nam Hầu đều là đản sinh tại thượng cổ thời kỳ. Hai cái đấu vạn năm, lưỡng bại câu thương. Nghe nói Trấn Nam Hầu mượn cây ký sinh, thủ hộ Quỷ Lâm sát trận. Hắn nhóm tu vi, sớm đã không có trước kia. Thọ mệnh có hạn mức cao nhất. Hắn nhóm sớm liền là chết rồi. Dựa vào bằng môn tà đạo, sống đến bây giờ. Ta không cho rằng hắn nhóm mạnh bao nhiêu. Triệu Dục nhíu mày, chủ đề càng kéo càng xa. Thác Bạt trưởng lão, ngươi thật đúng là vừa thúi vừa cứng. Ngươi Thác Bạt Hoành không nghĩ tới Triệu Dục đột nhiên mắng chửi người. Có điểm sinh khí, ngươi thích tin không tin. Thật là chết không có chút nào oan. Triệu Dục ngược lại tiên sinh khí. Nào có cái này dạng. Chết liền chết rồi. Người khác tận tình khuyên bảo kể ra chân tướng. Hắn nhóm một chữ không tin. Vậy liền để hắn nhóm tiếp tục mùi hôi tốt. Không có chân nhân chỗ dựa. Thác Bạt nhất tộc, sớm muộn suy sụp. Có thể sợ hắn nhóm. Triệu công tử, Thác Bạt Hoành cất cao giọng. Cạch lang, Lục Châu ném ra một vật. Thanh âm kỳ quái đem lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn. Là một kiện mặc sắc vật thể rơi trên mặt đất. Nhạn Nam Thiên đám người khả năng không quá nhận thức. Thác Bạt nhất tộc lại rất quen thuộc, Tu La Loan Đao. Thác Bạt chân nhân Tu La Loan Đao. Một cái đem Thác Bạt chân nhân coi là tín ngưỡng đệ tử. Ngay tại chỗ quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy nước mắt nói. Thác Bạt chân nhân, chấm ngoặc kép, Tu La Loan Đao là Thác Bạt tư thành vũ khí tùy thân. Đến chân nhân cấp độ này, vũ khí thường thường cùng tính mệnh cùng ở tại. Người tại đao tại, Thác Bạt Hoành lảo đảo một bước. Bờ môi khẽ run, bi thương cảm xúc đánh lên trong lòng. Trên thực tế, rất nhiều người đều biết, Thác Bạt Tư Thành rất khả năng thật đã cưỡi hạc đi Tây Phương. Chỉ là tương đương một bộ phận nhìn hắn là tín ngưỡng đệ tử. Khó dùng tiếp nhận, không ngừng mà lừa mình dối người thôi. Mệnh thạch cũng tốt, người khác truyền lại tin tức cũng được. Không tận mắt nhìn đến chân nhân thi thể. Hết thảy không nhận, cái này chủng kiên định nhận biết. Theo lấy quần thể khuếch trương, sẽ được cường hóa, có thể là, lại thế nào tự mình thôi miên, cũng vô pháp thay đổi Thác Bạt chân nhân đã chết sự thực khách quan. Tu La Loan Đao liền là đè sập hắn nhóm sau cùng một cọng rơm. Phù phù, lại một tên đệ tử quỳ xuống, cảm xúc tại quần thể bên trong dễ nhất truyền nhiễm, bi thương càng hơn, khó khăn nhất tiếp nhận, thương tâm nhất không ai qua được Thác Bạt nhất tộc. Nhưng mà Nhạn Nam Thiên một phương nhìn đến cái này Tu La Loan Đao thời điểm lại làm sao không sợ. Hãi, Lục Châu phất tay áo thu hồi Tu La Loan Đao. Hành động này, đem Thác Bạt Hoành các loại người từ khó dùng tiếp nhận tâm tình bi thương bên trong kéo về. Vội vàng nói, này vật chân nhân đồ vật, có thể hay không đem nó cho Thác Bạt nhất tộc. Lục Châu khẽ lắc đầu, trầm mặc không nói, Minh Thế Nhân nói ra. Ta cảm thấy ngươi phải làm rõ ràng. Thác Bạt chân nhân tại góc bên trong thời điểm, lại nhiều lần nghĩ muốn mưu hại gia sư. Nếu không phải gia sư nhân từ, hôm nay chính là huyết tẩy Thác Bạt nhất tộc ngày tốt lành. Còn dám muốn Tu La Loan Đao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thác Bạt Hoành sửng sốt. Thác Bạt nhất tộc các đệ tử cũng là sửng sốt. Chân nhân, thật là bị Thiên Ngô cùng Trấn Nam Hầu giết chết. Một đệ tử hỏi lần nữa. Nói nhảm, Triệu Dục không nghĩ lại nhiều phí miệng lưỡi. Kia Trấn Nam Hầu cùng Thiên Ngô còn tại góc bên trong. Chết rồi, chết rồi. Lão tiên sinh, giết Trấn Nam Hầu cùng Thiên Ngô. Triệu Dục nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trấn Nam Hầu cùng Thiên Ngô giết Thác Bạt Tư Thành. Trước mặt người, giết Trấn Nam Hầu cùng Thiên Ngô. Cái này, Thác Bạt nhất tộc đám người. Lùi lại mấy bước, hắn nhóm phảng phất ý thức được cái gì. Cũng minh bạch Diệp Duy thái độ vì cái gì như này khiêm tốn. Thác Bạt Hoành hít sâu một hơi, buộc chính mình bình phục xuống dưới. Sau đó nói, chân nhân như có đắc tội lão tiên sinh chi chỗ, ta các loại nguyện ý bồi tội. Diệp Duy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vừa rồi phách lối khí diễm đâu. Lúc này liền không có rồi. Lấn yếu sợ mạnh đồ chơi. Cái này lúc, chân núi dưới một đệ tử truyền âm nói. Tần chân nhân giá lâm. Thác Bạt Hoành vui mừng quá đỗi. Đám người lần lượt theo tiếng kêu nhìn lại. Nhìn đến chân núi dưới có người cấp tốc lướt đến. Thác Bạt Hoành nhịn đến bây giờ. Không liền là nghĩ muốn Tần chân nhân cho bọn hắn làm chủ. Lấy lại công đạo. Mặc kệ lúc nào, có chân nhân hỗ trợ nói chuyện, đều hội tốt hơn nhiều. Tòa kia phi liễn đến vân đài phụ cận. Ngừng lại, mấy tu hành người đến bong tàu bên trên. Cung cung kính kính lập tại hai bên. Có lẽ là Thác Bạt chân nhân chết. Lệnh Thác Bạt nhất tộc đầu có chút hỗn loạn. Nhưng mà gặp Tần nhân Việt phi liễn đến. Giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Không đợi Tần nhân Việt xuất hiện. Thác Bạt Hoành liền người thứ nhất xông tới vân đài phía trước phương. Quỳ xuống nghênh đón nói. Khẩn cầu Tần chân nhân vì Thác Bạt nhất tộc làm chủ. Thác Bạt tuổi trẻ hậu bối nhóm theo quỳ xuống. Cùng thời nói. Cầu Tần chân nhân vì Thác Bạt nhất tộc làm chủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân sửng sốt một chút. Liền theo sau bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn về phía nơi khác. Nhạn Nam Thiên bốn vị trưởng lão còn có thể cứu giúp. Cái này Thác Bạt Hoành là thật bệnh nguy kịch. Không có cứu. Tất cả mọi người nhìn về phía tòa kia phi liễn. Duy chỉ có Lục Châu thưởng thức vân đài hạ. Vân vụ lượn lờ phong cảnh. Mất cân bằng hiện tượng. Tựa hồ không có ảnh hưởng đến nơi này. Cùng chi so sánh. Kim liên hoặc là hồng liên hắc liên thời tiết. Liền lộ ra cực kỳ ác liệt. Cân bằng. Trên đời cho tới bây giờ liền không có chân chính cân bằng. Liền giống công bằng đồng dạng. Một bên hưởng thụ lấy nhân gian tiên cảnh một lần không khí cùng hoàn cảnh. Không cần lo lắng một giây sau hội bị hung thú ăn tươi. Một bên lại trải qua thường xuyên hội mất đi tính mạng thời gian. Cho dù là nhất hòa bình niên đại. Ban đêm cũng không phải dân chúng tầm thường ra ngoài thời cơ. Tần nhân Việt đi ra. Đến bong tàu bên trên. Ánh mắt nhất trước rơi tại quỳ trên mặt đất Thác Bạt Hoành thân bên trên. Chính dự định muốn ra hiệu hắn đứng dậy. Ánh mắt vút qua, nhìn đến ngay tại thưởng thức Tú Lệ Sơn Hà Lục Châu. Tần nhân Việt sửng sốt một chút. Phản ứng đầu tiên là, người này là ai? Mặc dù trước mắt Lục Châu cùng hắn lúc trước cùng Hòa Phượng kịch chiến lúc. Khác biệt quá nhiều, nhưng mà thần vận kia khí thế lại là không có sai biệt. Dịch dung hiệu quả tiêu thất về sau. Tại Trấn Thọ Khư bên trong trải qua tuế nguyệt ma luyện. Lại tăng thương tăng ổn trọng cảm giác. Tần nhân Việt có thể không ngu xuẩn. Ánh mắt di động. Một mắt liền nhìn đến kia tắm rửa điềm lành chi khí bạch trạch. Cùng với mặt lộ hung tướng. Quỳ dạp trên mặt đất suy ngẫm đồ vật cùng kỳ. Còn có hạc giữa bầy gà Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung. Như là lúc này. Hắn còn phân biệt không ra người này là ai. Kia liền thật là ngu không ai bằng. Lúc này lướt xuống. Rơi tại vân đài bên trên, lộ ra tiếu dung, trực tiếp đi tới, Tần gia đệ tử từng cái rơi ở phía sau hắn. Thác Bạt Hoành đại hỉ, đang muốn nói chuyện, Tần nhân Việt trực tiếp tuyển trạch không chú ý. Đi tới, ngoặc kép, Thác Bạt Hoành đứng dậy, lui lại, đưa tay, Tần, chấm ngoặc kép, đừng cản đường. Tần nhân Việt nhướng mày, ngữ khí trầm xuống, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Tần nhân Việt đi tới, dẫn chúng đệ tử, chắp tay làm lễ mỉm cười. Lục huynh, đã lâu không gặp, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Lục huynh. Thác Bạt Hoành, Thác Bạt tộc nhân, Diệp Duy, Nhạn Nam Thiên đệ tử, ngoặc kép chấm hỏi. Lục Châu thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tần Nhân Việt, nói ra, ngươi ngược lại là có chút ánh mắt. Tần Nhân Việt cười nói, chân nhân tầng thứ, dịch dung bất quá là tiểu thủ đoạn, cái này Bạch Trạch cũng không bình thường, như là liền nó đều không nhận ra, kia thật đúng là mắt mù. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thác Bạt Hoành lại là khẽ giật mình, có chủng bị mắng cảm giác. Lục Châu gật gật đầu, nói ra, nghe nói, ngươi muốn cho Thác Bạt nhất tộc chủ trì công đạo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.